Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, chương 100, Hắc Bạch Song Sát Vô Nhai Hiện. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha ha ha, mấy năm này không thấy, tiểu gia hỏa càng ngày càng có cá tính rồi. Hảo hảo hảo, lão phu liền xem thật kỹ một chút này Hạc Minh Tông tân tông chủ. Một giọng nói, như kia hoàng trung đại lữ như vậy ở đâu phía trước đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một cái tinh thần quắc thước, tóc bạc trắng lão giả. Ở đâu phía trước mây mù lượn quanh lúc này chậm rãi hiện ra. À, Hạc Vũ kinh hãi, vội vàng thu lại thân hình. Phẫn nộ bên trong có chút kinh hoàng nhìn tiền phương cái kia áo dài trắng phía trên thêu một cái. Đại đại bát quái chi hình lão giả, trong lòng cảm giác nặng nề. Ha ha, thế nào, tiểu Hạc Vũ ngươi không nhận biết lão phu sao? Tại sao là lần này biểu tình nhỉ? Đứng ở phía trước trong mây mù lão giả dương mắt nhìn một cái có chút ngẩn ra Hạc Vũ. Ha ha cười nói. Sau đó chợt lóe mà hiền. Hạc Vũ nhìn lại lúc, hắn đã đến trước mắt. Ta ta, Hạc Vũ vừa tức vừa sợ. Bởi vì, trước mắt đến người, không là người khác, chính là Nguyên Tam Thanh Tông Tông Chủ. Thanh Loan Sư Phó, cũng là hãm hại Thanh Loan Nguyên Hung Thanh Vô Nhai. Vãn bối tham kiến Lão Tông Chủ. Hạc Vũ đè nén lửa giận trong lòng. Ôm quyền khom người chiến chiến nguy nguy đảo. Ha ha, lúc này mới đúng rồi mà. Thanh Vô Nhai ha ha cười to nói. Nhớ năm đó, ta cùng với Bách Tàng. Còn ngươi nữa sư phụ Thanh Mộng ở đó Lan Lăng Động phủ kết bái lúc. Ngươi chính là cái tiểu cô nương. Luôn đi theo Thanh Loan phía sau chạy. Rất là tuyển người thích. Ai tương đương, lúc như thay đổi khôn lường. Chỉ chớp mắt. Mấy chục năm năm tháng cứ như vậy vội vã mà qua. Thật là thương hải tang điền nha. Thanh Vô Nhai vuốt râu một cái. Trong mắt mơ hồ có một tí oánh quang thoáng qua. Lẩm bẩm nhớ lại nói. Hừ, thua thiệt ngươi còn nhớ ngươi là chúng ta những thứ này tiểu bối sư bá. Ta sư phụ Hạc Thanh Mộng kết bái đại ca. Nhưng là, ngươi hành động. Lại chỉ nói rõ ngươi chính là một cái thế lợi tiểu nhân. Hạc Vũ nhìn cái kia ôn nhu giả bộ thần thái, không nhịn được đều có điểm muốn ói cảm giác. Một cái không nhịn được, hỏa khí dâng trào, nghiêm nghị nói. Ai, ngươi chửi đi. Lúc ấy em gái chuyện, ta cũng vậy sau chuyện này mới hiểu. Nhưng là, khi đó bổ túc đã là không kịp. Ta cũng đau lòng độc ác. Thanh Vô Nhai cố làm bi thương nói, ha ha ha ha, Thanh Lão Tông Chủ, người đau lòng, người cũng đừng lừa bịp ta, ta Hạc Vũ cũng là sống mấy chục năm người, ta cái gì không hiểu. Hạc Vũ tức thì nóng giận ngược lại cười, rồi sau đó lớn tiếng nói, người minh bạch cái gì nhỉ? Hồ xả, đột nhiên, chỉ thấy Thanh Vô Nhai sắc mặt thoáng chốc âm trầm xuống. Lớn tiếng mắng, lúc ấy, nếu như ta biết Thanh Mộng phải đi thiệp hiểm, ta tuyệt đối sẽ đi ngăn cản. Ai, đáng thương ta kia ngốc muội tử, vốn là một cái đức hạnh cao khiết, huệ chất lan tâm diệu nhân, lại bị kia vẽ tranh giới gian nhân lợi dụng, cho nên với chết oan uổng. Này nhớ tới, lòng ta miệng còn mơ hồ đau. Thanh Vô Nhai chậm rãi nói, vẽ tranh giới. Gian nhân, người rốt cuộc muốn nói gì? Hạc Vũ quá sợ hãi, cơ thể hơi run rẩy, con mắt trợn đại đại, cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nói như vậy, người cũng biết là ai giết sư phụ. Vậy ngươi nhiều năm như vậy, tại sao không nói? Ngươi chẳng lẽ không biết? Bách Tàng sư phụ vì cha tìm hung thủ, chạy ngược chạy xuôi, mấy chục năm cũng không từng gián đoạn. So sánh với hắn, ngươi cái này vốn là làm đại ca tính là thứ gì? Ngươi tại sao không nói cho hắn? Hạc Vũ nhiệt huyết dâng trào, cuồng loạn hỏi, lớn mật cuồng đồ, lại dám nhục mạ ta thiên giới thánh đồ. ngươi đây là tìm chết. Đột nhiên, một đạo hét lớn ở trong mây mù đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một người mặc màu trắng bào phục tuổi trẻ nam tử ở trong mây mù chậm rãi hiện ra. Cặp mắt mở một cái, tay trái động một cái, chỉ thấy một đạo xiết khí lưu, chạy thẳng tới Hạc Vũ đi. Chậm đã, không được động thủ, chỉ thấy Thanh Vô Nhai tay áo ngăn lại, một cái phong toàn nhanh chóng sinh thành, cấp tốc nghênh hướng đoàn kia xiết kinh khủng khí lưu. Oanh, chỉ thấy kia khí lưu trong phút chốc liền cùng kia phong toàn đụng vào nhau. Sau đó song phương cũng đồng loạt biến mất ở trong mây mù. Thật là nghịch ngợm, Hắc Sát, ai cho ngươi động thủ? Thanh Vô Nhai nghiêng đầu nhìn một chút kia ở trong mây mù đứng lặng yên áo dài trắng nam tử. Nghiêm nghị hỏi, thật xin lỗi, là ta sai lầm rồi. Bất quá, nàng nói quá khinh người. Chỉ thấy nam tử kia ôm quyền khom người đạo. Còn nữa, hai người các ngươi tại sao lại đổi đồng phục rồi hả? Hắc Sát mặc đồ trắng lắp đặt, Bạch Sát lại xuyên đen lắp đặt. Hai người ngày này rốt cuộc là đang nháo cái gì? Chẳng lẽ ngươi môn là sợ người khác không biết các ngươi là loài lưỡng tính một người biến ảo sao? À, loài lưỡng tính, biến ảo. Hạc Vũ lại vừa là cả kinh, vội vàng dùng thủ che lại đại trương miệng. Này từng cái ly kỳ cổ quái cùng nghi vấn nặng nề, để cho nàng rơi vào trong sương mù. Trượng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Hừ, ngươi một cái tiểu oa oa biết cái gì? Ta không phải thứ gì. Đúng theo người khác, ta xác thực không phải thứ gì. Nhưng là, kia là bởi vì bọn hắn ngu muội không biết gì. Ta không nói cho Bách Tàng, đó là đang giúp hắn. Bởi vì, thanh mộng thù, báo không được, cũng không thể báo. Thanh Vô Nhai lớn tiếng nói, ngươi phóng dám, ta sư phụ thù tại sao không thể báo? Làm sao lại báo không được? Hạc Vũ nổi giận đùng đùng nói càng tức phẫn. Ngươi trước đừng kích động, nếu như muốn biết đạo chân tương, ngươi theo ta thượng phong đỉnh một chuyến, ngươi liền cái gì cũng biết. Thanh Vô Nhai ngược lại bình tĩnh lại, chậm rãi nói, thượng phong đỉnh, ta tại sao phải thượng phong đỉnh nha? Ở chỗ này không thể nói sao? Hạc Vũ phản hỏi, ngươi thượng phong đỉnh, ta cho ngươi nhìn đồ vật, ngươi liền toàn bộ biết. Thanh Vô Nhai chậm rãi nói, ha ha ha ha ha, Thanh Vô Nhai lão thất phu, ngươi cũng đừng diễn, hôm nay ta Hạc Vũ trở trong tay các ngươi. Ta nhận, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cũng không cần lại đùa bỡn vậy, không cần thể diện cho lừa bịp. Cho ta rót cái gì mê hồn trà, ta Hạc Vũ chính là cái chết, cũng sẽ không làm ta Huyền Châu đại địa võ lâm tội nhân. Hạc Vũ ha ha cười nói, bất quá, khóe miệng có một chút co quắp, bởi vì, nàng rất rõ ràng, lần này, tầng kia vốn đang có thể chu toàn một hồi cửa sổ, coi như là hoàn toàn để cho nàng cho xuyên phá rồi. Đúng như dự đoán. Ngay tại nàng nói xong câu đó lúc, Thanh Vô Nhai quyển kia tới chả không hề bận tâm mặt. Dần dần âm trầm xuống, trong hai mắt cũng có chút cho phép hung quang lóe lên mà ra. Nói cho ta biết, làm sao ngươi biết mê trà sự tình? Là ai nói cho ngươi biết? Nói mau, Thanh Vô Nhai đột nhiên giống như là biến thành một người khác tựa như. Trong hai mắt, hung quang bung ra. Hùng hổ dọa người hỏi, ha ha ha ha ha, ta tại sao phải nói cho ngươi? Thế nào, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm? Hạc Vũ ha ha cười nói, không biết sao, bị bi thương, phẫn nộ, gấp gáp lấp đầy trong lòng. Đột nhiên có một chút khoái úy cảm giác, không nói là chứ, được rồi, vốn là, ta là phải cho ngươi chỉ một cái quang minh đại đạo. Nhưng là ngươi lại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Điều này không trách ta. Thanh Vô Nhai hận hận nói. Hắc Bạch song sát, bắt đầu công việc đi. Hắn lớn tiếng hạ lệnh, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.